Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam, chương 20, cho nên qua câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Góc truyện audio.com, phía dưới đường phố, chiến đấu đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nam tử cầm trường kiếm đối chiến với gã mang găng tay kim loại. Hai người còn lại cuốn lấy E-49, thân hình của nó như một tòa núi nhỏ. Nhưng chiến đấu cực kỳ thành thạo. Nhưng thật ra, bốn người, mỗi người đều giữ lại át chủ bài, mạnh nhất của mình. Đợi đến khi E-49 không kiên trì nổi. Bọn hắn sẽ tung ra lá bài tẩy này, dứt điểm mục tiêu, sau đó nhận lấy phần thưởng đặc biệt từ trang cảnh lần này. Vừa vặn, bốn người đối với sát chiêu của mình đều rất tự tin. Ta phát hiện trước nhất, đánh giết tất nhiên là ta. Trong lòng dị năng giả dùng gió nghĩ đến, chờ một hồi, đợi thêm một hồi, ta liền, nam tử cầm kiếm suy nghĩ. Hừ, một đám tôm tép nhãi nhép, người đàn ông vạm vỡ mang găng tay kim loại to lớn. Cũng là cấp bậc cao nhất trong bốn người. Hắn lẩm bẩm, mà người cuối cùng âm thầm cười lạnh, đừng cho là ta không biết các ngươi đang tính toán cái gì. Nhưng luận uy lực, các ngươi làm sao sánh được ta? Hắn sờ lên một khẩu súng ngắn cải tiến bên hông, lần nữa cười lạnh, bốn người đều vô cùng tự tin, nhưng chỉ trong chớp mắt, một dòng điện to lớn bất ngờ vọt đến, như một đầu mãnh long đâm vào mặt đất dưới chân bọn hắn. Từng tia lửa điện nhanh chóng phân tán, một giây kế tiếp, một vòng điện khổng lồ vây lại tất cả mọi người. Như thế nào, đây là, trong lòng bọn họ dâng lên cảm xúc không thể tin được. Một đạo điện từ nhảy múa trên mặt đất, sau đó tất cả bọn hắn còn không kịp nhảy lên. Điện cao thế mãnh liệt vọt thẳng, xuyên vào thân thể của bọn hắn. A a a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tổ đội bốn người vô cùng tự tin dẫn đầu di di. Thiếu nữ từ đằng sau biển quảng cáo nhảy ra ngoài, thu hồi màn chắn điện từ, nhẹ nhàng phủi tay. Cười cười nhìn lấy E-49, lại không chú ý, điện cao thế còn sót lại giống như lao về hướng siêu thị gần đó. Hô, lần này, trong tràng cảnh lần này, liền không ai có thể từ trên tay của ta cướp đi mục tiêu. Nàng tự tin cười một tiếng, thế nhưng vừa dứt lời, rầm rầm rầm, tiếng nổ điếc tai liên tiếp vang lên từ rất gần, sắc mặt của nàng đại biến, vội vàng dự định cưỡng ép xuất thủ. Tiêu diệt E-49, thế nhưng nàng chưa kịp chạy ra mấy bước, tòa siêu thị cao hơn mười mấy mét đột nhiên lắc lư. Giống như trò chơi rút gỗ mất đi thăng bằng đổ sụp xuống. Oanh, xoạt, trong phòng thiết bị, vừa thiết lập tốt cho kíp nổ, Linh bay ra khỏi phòng, ngay sau đó liền nghe tiếng nổ vang lên, nàng sững sờ, sau đó nghĩ thầm, tiếng nổ này. Nghe giống như kíp nổ mình thiết lập để phá hủy trụ chịu lực đâu. Sau đó cả tòa cao ốc bắt đầu lay động, sụp đổ, phảng phất như bị động đất. Chấm, Linh, cho nên nói hắn sao đến tột cùng là tên hỗn đản nào tại lão nương chân trước thiết trí tốt điều kiện. Chân sau liền cho ta dẫn bảo a. Linh vô cùng tự tin theo sát phía sau di di, mà trên mái nhà. Hai cái dân núp chuyên nghiệp ẩn thân ở trong áo choàng đen nhánh run lẩy bẩy. Nhìn xem tiết mục bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng phía dưới. Móa, lão ca, nàng mưu kế thật sâu a, Phương Nhiên khiếp sợ nhìn xem. Rõ ràng thiếu nữ có thực lực mạnh nhất còn đi thiết lập cạm bẫy. Bình tĩnh, lão đệ, đây là thường thức cơ bản trong dạ chiến. Mạnh lãng không chút nào ý muốn. Lại nói lão ca, anh không cảm thấy dạng này của chúng ta có chút gay à? Hết cách rồi, áo choàng chỉ lớn cỡ đó. Lão đệ cậu nhịn một chút. Hai người tiếp tục nói nhảm tán dóc, dự định từ trên cao, thưởng thức bộ phim thiếu nữ điện quang bán hành quái vật đen nhánh. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân đột ngột giống như hụt mất một tầng. Bọn hắn cảm giác cao ốc bỗng nhiên nhúc nhích. Lão ca, anh có cảm giác hay không vừa rồi giống như lắc lư một cái? Chúng ta hình như nghiêng về phía trước, Phương Nhiên nuốt ngụm nước miếng hỏi. Lão đệ, cậu phải tin tưởng vừa rồi nhất định là ảo giác của cậu. Mạnh lãng lau mồ hôi lạnh, điên cuồng giải thích, sau đó, oanh, cao ốc sụp đổ, triệt để phá tan ảo tưởng của hai người. Khuôn mặt bọn hắn trở nên vặn vẹo. Bọn hắn liều mạng nắm lấy lan can của sân thượng, rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhìn xem cao ốc dưới chân mình hung hăng đập xuống đất. A a a a a a, trời ơi nhi. A a a a a a, trời ơi nhi. Nhóm dân núp lùm, vô cùng tự tin cũng di di. Giống, điện quang bất ngờ đánh tới. Thiếu nữ nhanh chóng phóng theo hướng E-49, nàng không biết đây là thủ đoạn của ai. Cũng không biết là ai cho nổ cao ốc, nhưng nàng rõ ràng, chỉ cần mình tiêu diệt E-49, hết thảy đều đáng giá. Điện quang, giống như nữ chính xinh đẹp và tài năng trong anime nào đó. Điện quang lấp lóe quanh cổ tay, một dòng điện cao thế thế phóng ra từ trên tay nàng. Giống E-49 thét ra một tiếng gầm khó nghe. Bên trong cấp E-50 vị trí đầu, mặc dù nó đứng cuối cùng nhưng không thể khinh thường sức mạnh của nó. Thân hình to lớn có thể tùy tiện đụng bay một chiếc xe hơi nhỏ. Lớp da cứng rắn dễ dàng tiếp nhận cú va chạm từ xe tải. Nhưng tất cả những điều này đều vô dụng. Đối diện nó là một vị dị năng giả ưu tú bên trong cấp B, ma năng càng điên cuồng tiêu hao. Điện quang càng trở nên mãnh liệt, trong nháy mắt, một chùm pháo laser khổng lồ đánh xuyên qua thân thể nó. Giống E-49 trở nên hốt hoảng, không đạt đến 30 vị trí đầu, nó không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, tự nhiên cũng không có biện pháp gì đối phó với thiếu nữ kia. Bản năng thúc giục nó để nó nhanh chóng phải chạy trốn. Muốn chạy, thiếu nữ nở nụ cười hỏi lại, lôi quang dưới chân mơ hồ lóe lên, dự định đuổi theo nó, cho nó một kích chí mạng. Hết lần này đến lần khác, thiếu nữ cảm giác ở phía trên mình nghe văng vẳng tiếng hét thảm thiết càng lúc càng gần. Hơn nữa, hình như vẫn là hai tiếng. A a a a a a, cứu mạng a. A a a a a a, cứu mạng a. Hai tiếng hét thảm thiết. Một tiếng so với một tiếng càng thê thảm hơn, mà cùng này, tòa cao ốc vừa rồi còn lung lay sụp đổ, ngã xuống trong chớp mắt, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, mẹ nó, cao ốc trực tiếp che kín bầu trời, hướng phía mình đổ xuống, ta, móa, vị trí này mình trốn không thoát, trong lòng nàng giận mắng điên cuồng, sau đó nhìn lấy tòa cao ốc đã triệt để đổ xuống, không có cách nào trốn thoát. Nàng bất chấp tất cả lên tiếng hô to, chấm, màn chắn điện từ, nửa hình cầu màu lam trong suốt lấp lóe từng tia điện bao phủ lấy nàng. Sau đó cả tòa cao ốc sập xuống, lúc này trên mái nhà, Phương Nhiên chăm chú níu lại lan can, hắn rõ ràng hàng thật giá thật cái gì gọi là cảm giác kích thích khi ngồi tàu lượn siêu tốc không mang đai an toàn. Nhưng mà giờ phút này hắn muốn nói lại là, kệ con mẹ nó chứ. Tòa cao ốc này vì sao cũng nói sập thì sập a? Con mẹ nó không khoa học, chẳng lẽ mình thật đi đến đâu sập đến gió? Một khả năng kinh dị xuất hiện trong đầu hắn, sau đó hắn nhìn thấy mặt đất càng lúc càng gần, giống như là bay tới cắm thẳng vào mặt đất. A a a, phải chết a! Phương Nhiên hoảng sợ gầm thét, trong lòng kiên quyết phủ nhận. Không, bảo bảo tuyệt không có khả năng là đi đến đâu sập đến đó. Cao ốc sụp đổ, sân thượng cũng sắp rơi xuống. Khi đó, Phương Nhiên không khác gì một cái bánh gato bị quẳng xuống đất. Hắn có khả năng sẽ lành lặn hơn một chút, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại một giây cuối cùng sân thượng rơi xuống đất, Phương Nhiên thấy được một bóng người cao to đứng dậy, móc ra một vật, thanh âm già dặn gầm lên. Sức mạnh lăng kính mặt trăng. Biến thân, một chùm sáng lấp lánh ánh sao đột nhiên khuếch tán, bảo vệ lấy hai người. Ánh sáng run rẩy kịch liệt, sau đó chợt bộc phát ra một trận năng lượng, ngăn cản tất cả đá vụn bay tới và hỏa diễm từ vụ nổ. Cách đó không xa, triệt để bị vùi dưới đống gạch vụn, thân ảnh thiếu nữ đầy bụi đất mới từ trong phế tích chui ra ngoài. Liền thấy một luồng sáng lấp lánh ánh sao bay tới chính mình. Thẳng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ kịp ngẩng lên nhìn kẻ đầu sỏ một chút. Sau đó cảm thấy bóng người kia tựa như có chút quen thuộc. Cuối cùng, thiếu nữ vô cùng tự tin cũng rốt cuộc thành công Gigi. Qua câu chuyện này nói cho chúng ta biết, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, làm người cũng không thể quá tự tin, bởi vì vận mệnh là bất ngờ. Người vĩnh viễn cũng không biết có chuyện gì bất thường chờ người ở phía trước. Mặt nghiêm túc, cách chương.